phép màu tình yêu. Những kỷ niệm đẹp được nâng niu, gìn giữ sẽ ánh mãi sắc màu quyền diệu qua bất tận thời gian. Nói đến tình yêu là nói đến món quà quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Tình yêu đích thực đưa ta qua mọi miền bóng tối, khơi dậy những sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chúng ta và khoác lên cuộc sống những sắc màu rạng rỡ. Dẫu cho có đi qua bao thăng trầm, tình yêu vẫn tồn tại và tỏa sáng với những giá trị bất biến. Bao tâm hồn đã trở nên thanh cao, bao con người bỗng quá anh hùng khi được tình yêu tiếp sức. Với sự giản dị và sâu lắng của mình, tình yêu đã làm nên biết bao điều kỳ diệu trong cuộc sống. Hãy sống thật với những cảm xúc của chính mình và đáp lại lời trái tim, dẫu cho cuộc sống này không phải là một câu chuyện cổ tích. Khi còn cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu trong trái tim mình, chứng tỏ bạn hãy còn đang thực sự sống cho mình và cho mọi người. Mọi tình yêu được trao đi đều không bao giờ biến mất. Nó chỉ làm phong phú thêm tâm hồn của bạn, rót thêm vị ngọt ngào vào cảm xúc của những người bạn yêu mến và làm tăng thêm vẻ lấp lánh trong muôn ngàn ánh mắt, nụ cười trìu mến trên mặt đất này. Với sự màu nhiệm đó của tình yêu, con người có thể tự tin đi đến hết hành trình của cuộc đời mà không sợ bị lạc lõng, đơn côi. Dẫu cho tình yêu còn đang thời sôi nổi của lứa tuổi 20 hay đã quá thành ký ức không thể nhạt nhòa. Bạn đang nghe sách nói tại website sachmp3.com. Nước cờ hạnh phúc. Tình yêu luôn đồng nghĩa với sự bất ngờ mà con người vẫn gọi là định mệnh. Đúng vào lúc ta tưởng tình yêu đã đi qua, chuyện xưa đã chìm vào quên lãng, thì trái tim lại lên tiếng. Năm 1942, Ginette là một thiếu nữ 17 tuổi, vừa tốt nghiệp trường trung học Waycross High và sống với chị gái ở thành phố Jacksonville, bang Florida. Đó là những năm tháng chiến tranh. Rất nhiều người từ phương Nam đã đổ xô về đây để tìm việc làm. Ngôi sao tình yêu của Ginette đã phát sáng vào cái ngày cô gặp Alexander, một anh lính hải quân 19 tuổi ở Scranton. Họ phải lòng nhau và hẹn hò suốt mùa hè năm ấy. Mọi phút rảnh rỗi ở trại lính, Alexander đều dành cho Ginette. Và như bao đôi tình nhân thời chiến, họ tranh thủ từng khoảnh khắc hiếm hoi để được bên nhau. Nhưng cuộc đời bao giờ cũng thế, chẳng có chỗ cho một tình yêu lãng mạn với những cuộc chiến tranh. Anh Sandor không ngừng chuyển địa điểm đóng quân, đầu tiên là đến San Diego, sau đó là Thái Bình Dương, rồi đến Guadalcanal. Khoảng cách địa lý giữa họ ngày càng lớn, thì mối hiểm nguy dành cho anh Sandor cũng ngày càng gia tăng. Thế nhưng anh không cảm thấy cô độc. Trong túi áo trên ngực anh, bao giờ cũng có tấm ảnh Ginette. Nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng của cô đã giúp anh xua đi bao gian khó trên dặm dài chinh chiến, thắp lên ngọn lửa hy vọng của ngày về toàn thắng. Chiến tranh kéo dài lê thê, nhưng họ vẫn thư từ đều đặn cho nhau. Cuối cùng rồi cũng đến ngày anh được giải ngũ. Anh Sandor trở về Jacksonville để tìm lại người con gái năm xưa. Họ ở bên nhau được 3 ngày, sau đó anh phải vội trở về quê nhà. Họ lại tiếp tục viết thư cho nhau, hứa hẹn tương lai tươi đẹp sắp đến. Nhưng chiến tranh nào có cho ai đoán được chữ ngờ. Bao biến cố xảy ra, những cánh thư thưa dần rồi mất hút. Hồi ấy tôi tự nhủ, Ginette ơi, anh ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại đâu, đừng chờ đợi nữa. Ginette hồi tưởng lại, và rồi cô đi lấy chồng. Thời gian qua đi, cuộc mưu sinh đã cuốn họ đi cùng bao trách nhiệm với gia đình riêng. Một lần họ tình cờ gặp lại nhau, khi cả hai đều đã yên bề gia thất. Tôi nghĩ chỉ có mình tôi khóc, nhưng thật ra anh ấy cũng rất đau buồn. Jeanette nhớ lại. Mặc dù chúng tôi yêu thương vợ chồng của mình và đã cày dựng được một mái ấm yên vui, nhưng chúng tôi vẫn mãi có nhau trong tâm trí như một định mệnh. Thấm thoát thế mà đã 54 năm trôi qua. Trong một chiều chủ nhật vàng nắng vào khoảng tháng 10 năm 1996, có một quả phụ cô độc ngồi vọng về quá khứ. Trong tay bà là mẫu giấy đã vàng úa theo thời gian, giản dị với cái tên và dòng địa chỉ viết dội. Đó là tất cả những gì sót lại Jeanette còn giữ được về anh. 54 năm qua, 3 lần bà dứt nó đi là 3 lần bà lại nhặt nó về. Dù lòng đã tự nhủ hãy để quá khứ ngủ yên, nhưng Jeanette không thể nén được lòng mình. Bà nhìn chăm chăm vào mảnh giấy thầm nghĩ, thôi thì cứ để những mảnh vỡ của tình cảm rơi về đúng vị trí của nó. Nhấc máy, bà gọi cho anh. Cả hai đều không biết rằng trước khi tìm gặp lại nhau, họ đã trải qua cùng một tâm trạng. Anh kể lại, một tháng trước tôi ngồi nhớ lại tất cả những kỷ niệm của quá khứ. Tôi đã cất kỹ tấm ảnh này của Jeanette, cũng như đã chôn sâu trong quá khứ một mối tình. Tôi cũng không hiểu vì sao một hôm tấm ảnh này lại đột ngột xuất hiện trên đầu giường tôi. 2 tháng sau, họ lại gặp nhau ở quán cà phê nhỏ tại Jacksonville, nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Ngày ấy là tiếng sét ái tình, còn giờ đây là mối thâm tình tri kỷ đã vượt qua bao chia cách và thử thách của gần suốt một đời người. Họ trở thành đôi bạn già gắn bó, nương tựa vào nhau để vững vàng đón nhận hạnh phúc muộn màng. Dường như ở đâu đó trên thiên đường, các thiên thần tình yêu đang di chuyển những nước cờ cuối cùng để hạnh phúc được thăng hoa.